Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, Khuyển Nhân trưởng lão đối lập. Tiếng gào thét kết thúc, Khuyển Nhân cũng không chạy nữa. Bởi vì không có cách nào chạy. Rất xa trong thành võ giả lấy hắn làm trung tâm hướng hắn vốn là. Muốn chạy cũng không có cơ hội. Chu Vi cũng không có thể chỗ núp. Bắt Khuyển Nhân rồi. Chu Vi tiếng quát tháo càng ngày càng gần. Hắn ở chỗ này. Nhìn ngươi chạy đàng nào. Ha ha, tương đương Khuyển Nhân thám tử. Đánh chết hắn tương đương rất nhanh. Dòng người phong dũng mà tới đem Khuyển Nhân vây ở trung tâm. Trong khách sạn, Lý Mục cau mày. Khuyển Nhân vào thành, thần thức dò ra, đầu tiên là cau mày, sau đó sắc mặt liên tục biến hóa. Ba đạo sĩ dương giống nhau cao thủ xuất hiện tại hắn trong thần thức. Tô gia, Tô tộc trưởng Đằng Nhân tâm lại nâng lên. Khuyển Nhân vào thành là có ý gì? Lẽ nào Khuyển Nhân cũng mơ ước Băng Lăng Thảo? Không thể, Băng Lăng Thảo đối với rắn cạp nong người đến nói là bảo vật. Đối với xà tộc tới nói có thể có tác dụng. Đối với Khuyển Nhân tới nói đây chính là đồ bỏ đi. Vậy bọn họ tại sao vào thành? Nghi hoặc, đồng thời có chút sợ hãi. Nếu như Khuyển Nhân thật sự muốn vào thành, bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Cũng không biết vị kia nhân tộc tiền bối còn đang trong thành không có. Không dám đánh cược, Tô gia mấy ngàn năm cơ nghiệp cũng quá khó giữ. Người đến, đi tra xét một hồi. Nhìn vị kia Khuyển Nhân vào thành mục đích là mỗ đầu ngõ, chu vi trên phòng đối diện trên đường, bao quát không trung lít nha lít nhít đứng đầy cầm vũ khí nhân tộc. Đấu bồng đen bị vây quanh ở trung tâm, giết hắn, mở ra mặt nạ của hắn, hỏi hắn vào thành tới mục đích là dò hỏi tin tức gì. Ngoặc kép, trong đám người truyền đến các loại la lên, nhưng không có người nào cái thứ nhất tiến lên. Phía trước mấy người mang theo cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm người đội đấu bồng. Người đội đấu bồng rút đao ra nhìn chằm chằm tiền hậu tả hữu. Song phương đều ở xúc thế. Chờ đợi tốt nhất thời khắc đối với đối phương một đòn. Từ từ, tiếng kêu gào chậm rãi tắt. Mấy tức sau khi, song phương trong phút chốc yên tĩnh lại. Giết, không biết ai giống một tiếng. Một đám người liền hướng người đội đấu bồng phóng đi. Xa xa. Tô gia quản sự há miệng, duỗi ra tay từ từ để xuống. Không còn kịp, một khi đánh nhau, trừ phi một bên chết không thể chết lại. Oanh tương đương ngay vào lúc này, một luồng sóng khí từ người đội đấu bồng trung tâm hướng bốn phía đẩy tới. Một đám vây quanh người đội đấu bồng võ giả đều bị đẩy bay đi ra ngoài. Thật là lợi hại, bị đẩy ra ngoài võ giả kêu lên, phía trước bị lui ra. Mặt sau lại bù đắp, chỉ là mặt sau xông lên võ giả đều trợn tròn mắt. Cái hẻm nhỏ trống rỗng khoảng không như vậy, đừng nói người đội đấu bồng, chính là quỷ ảnh tử đều không có. Người đâu? Một đám võ giả lại quay đầu lại về phía sau xem. Muốn từ vừa đẩy ra ngoài võ giả bên trong tìm tới bóng người. Lão giang hồ đều gặp được một chiêu này. Rất nhiều bị vây quanh ở trung tâm võ giả thừa dịp hỗn loạn chui vào vây công này một phương. Sau đó chạy mất dép. Thật sự không thấy. Bị cao thủ cấp cứu đi rồi. Chết tiệt. Sau đó mọi người tìm một vòng không có tìm được người đội đấu bồng. Giận. Tức giận. Tên khốn này dĩ nhiên từ bọn họ ngay dưới mắt ung dung thoát đi. Nhiều người như vậy. Hay là đang địa bàn của bọn họ bên trong. Bị bọn họ vây quanh còn chạy mất. Truyền đi, bọn họ đám người kia còn không đến bị cười đến rụng răng. Quan trọng là, đây là một thám tử. Nếu như đi ra ngoài, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Tô gia tộc trường đang nghi hoặc trong lúc đó. Bỗng cảm giác được không khí chung quanh không giống. Quỷ dị bầu không khí chỉ tồn tại chớp mắt. Tiếp theo liền biến mất. Có cao thủ, vèo, nhảy lên Tô gia chỗ cao nhất. Không trung, vòi dài Khuyển Nhân bị mấy cái lão tổ nắm ở trong tay. Trưởng lão xin lỗi, không có chuyện gì tương đương hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Quy nguyên cảnh Khuyển Nhân gật đầu. Lão tổ cứu viện kịp lúc. Vòi dài Khuyển Nhân nói, ở quay đầu lại nhìn dưới thân mênh mông vô bờ võ giả bóng người. Khuyển Nhân trong lòng chột dạ, may là trưởng lão tới đúng lúc, bằng không giờ khắc này đã bị xé nát rồi. Cũng may là lúc trước không nghĩ bay ra ngoài. Nhiều cao thủ như vậy chỉ cần bay cũng sẽ bị trước một bước phát hiện. Sự thực chứng minh hắn mỗi một bước quyết định đều là đối với. Cảm tạ khứu giác, trong lòng yên lặng nói. Tiếp theo đem chính mình ngửi được mùi vị địa điểm cáo chi ba vị trưởng lão. Sau đó, ba cái quy nguyên cảnh khuyển nhân trưởng lão hướng Lý Mục ở khách sạn bay đi. Khách sạn mặt sau sân, Lý Mục thở dài ra một hơi. Nên tới vẫn phải tới. Vẫn trốn không xong, xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở ngôi biệt thự kia trên người. Mấy cái trên người cô gái khí tức lưu lại phía sau lưng nhân ra bắt được kẽ hở. Cứ việc, Lý Mục đã đem từ nữ khí tức che lấp, khó tránh khỏi sẽ có hắn không biết sơ hở. Vèo, lúc này đứng dậy đón nhận ba cái quy nguyên cảnh khuyển nhân. Không chung, Lý Mục ngăn lại đối diện bốn cái. Mấy vị vào thành, có thể có chuyện quan trọng. Ta có thể hay không nhắn dùm. Ba cái khuyển nhân quy nguyên cảnh nhìn chằm chằm Lý Mục. Ngay lúc sắp tìm tới tư nữ, tìm tới Lý Mục, lại bị người ngăn lại. Người phương nào lớn mật như thế? Dĩ nhiên so sánh ba ngăn lại bọn họ. Chẳng lẽ cùng là quy nguyên cảnh? Nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn hồi lâu. Không nhìn ra Lý Mục tu vi. Lại tinh tế đánh giá. Phát hiện chống đỡ bọn họ thị nhân tộc. Mà không phải cái khác thú nhân tộc. Nói như thế, bọn họ trước suy đoán hay là đối với tứ nữ hoặc là Lý Mục bên người thì có một vị quy nguyên cảnh cao thủ. Trước mặt vị này chỉ sợ sẽ là chúng ta người muốn tìm rất trọng yếu. Cần ta chúng tự mình nhìn thấy. Người không thích hợp truyền lời. Trong đó một vị về quy nguyên cảnh khuyển nhân lắc đầu một cái. Đến bây giờ vẫn là không nhìn ra Lý Mục nền tảng. Không dám manh động, nếu như đối phương thực lực không yếu. Bọn họ nếu như động thủ, thời gian nửa ngày không bắt được đối phương. Đã quấy rầy Lý Mục vậy thì thật sự đả thảo kinh xà. Thích hợp, ở chúng ta nhân tộc bên trong, ta thích hợp nhất truyền lời rồi. Dù sao cũng hơn các ngươi mạnh hơn nhiều chứ. Vừa nãy vị này chính là một cái sơ sẩy bị rất nhiều người đuổi theo chạy. Suýt chút nữa ngay ở vũ thấm trong thành chơi xong. Lý Mục chỉ vào vòi dài tử khuyển nhân nói. Hắn là quá yếu, mới bị được bắt nạt. Ba người chúng ta, nói vậy này vũ thấm trong thành không ai dám chứ. Dẫn đầu vị kia khuyển nhân quy nguyên cảnh mỉm cười với nhìn chằm chằm Lý Mục. Nhìn như hỏi dò kỳ thực điên cuồng ám chỉ. Người có thể đỡ được chúng ta sao? Dám sao? Có. Dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Lý Mục kiên định gật gù. Nha. Ba cái quy nguyên cảnh võ giả nhẹ nhàng cau mày. Đến bây giờ cũng không có thăm dò Lý Mục nội tình. Không biết Lý Mục lời này là lừa bọn họ. Vẫn đúng là chính là một mãng phu. Trưởng lão. Bên cạnh vòi dài tử khuyển nhân mũi co rúm một hồi. Kéo bên cạnh một quy nguyên cảnh khuyển nhân trưởng lão nói. Làm sao vậy? Trên người hắn đồng thời có tứ nữ mùi vị. Chấm ngoặc kép, vòi dài tử khuyển nhân thấp giọng nói. Nhận được tin tức quy nguyên cảnh trưởng lão ánh mắt co rụt lại. Nhìn về phía bên cạnh hai cái trưởng lão. Hai cái trưởng lão sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hiển nhiên, vòi dài tử khuyển nhân bọn họ cũng nghe đến. Lại nhìn Lý Mục. Ba người lạnh lẽo ánh mắt này, đối phương chính là cùng tứ nữ cùng nhau cái kia cao thủ. Hoặc là nói chính là bọn họ trước phân tích Lý Mục sau lưng cái kia cao nhân. Chúng ta đi nơi đây rất đơn giản, chính là tìm Lý Mục. Ba người liếc mắt nhìn nhau nói, tìm Lý Mục chuyện gì? Lý Mục lạnh nhạt nói, lại là một đám tìm đến hắn. Thế giới này thật sự điên rồi sao? Ba người ánh mắt co rụt lại. Quả nhiên, chúng ta muốn cùng Lý Mục làm cái giao dịch, mua hắn ở luyện yêu tháp bên trong thu được bảo vật. Xin lỗi, hắn vẫn chưa từ luyện yêu tháp bên trong lấy đi bất luận là đồ vật gì. Lý Mục lắc đầu một cái, luyện yêu tháp bên trong gì đó, hắn dùng không lên, lại nói, đánh dấu lấy được đồ vật cũng không kém. Người nói hắn chưa lấy đi, vậy thì không có lấy đi sao? Ta có thể bảo đảm. Lý Mục kiên định nói. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Chém yêu nơi trốn vào hư không? Không biết lần sau xuất hiện nơi nào? Đây là để chúng ta như pháp đối chứng a. Ta bắt ta trường kiếm trong tay bảo đảm. Bá tương đương Lý Mục triển khai Chu Tiên kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.